Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong tuần vừa qua thì chúng tôi cũng đã có dịp hân hạnh giới thiệu đến quý vị một câu chuyện của tác giả Lê Hoàng Nghĩa có tựa đề là Ma Lộng Nhà Hưng Hào, là một câu chuyện viết về bối cảnh của xã hội miền Tây, cũng rất là hay và được quý vị rất là yêu mến. Và thưa quý vị, là trong buổi tối ngày hôm nay vẫn dưới ngòi bút của tác giả Lê Hoàng Nghĩa thì chúng ta tiếp tục quay trở lại với không khí, không gian của miền Tây để chúng ta đến với một cái câu chuyện mới. Có tựa đề là Đêm Khuya Kinh Hoàng, là một câu chuyện thưa quý vị cũng rất là hay. Một lần nữa thì chúng tôi gửi lời cảm ơn đến tác giả Lê Hoàng Nghĩa, cảm ơn đến sự đón nhận của quý vị. Còn bây giờ thì chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Quý vị không quên đăng ký kênh cũng như là chia sẻ cảm xúc sau khi nghe chuyện. Xin chân thành cảm ơn quý vị. Xin hân hạnh giới thiệu cùng quý khán thính giả câu chuyện Đêm Khuya Kinh Hoàng, cột giả Lê Hoàng Nghĩa, qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Dưới đây là những câu chuyện có thật xảy ra vào khoảng thập niên 30 cho đến thập niên 50 của thế kỷ tại vùng đất của Long Kiểng. Cho nên những câu nói, cách dùng từ hoặc là ý nghĩa của các nhân vật, ví dụ như là Bảy Tâm, Tư Hồng, Hai Sảnh, Ba Phú và Năm Khỏe, hoặc là các nhân vật khác ở trong chuyện, thường có các câu từ hoặc cách nói chuyện khá là đặc biệt của cái người thời đó. Kính mong quý độc giả thông cảm. Quê ngoại tôi làng Long Kiểng, tuy nằm không xa đất Sài Gòn là bao, chỉ khoảng 7-8 cây số, nhưng mà nơi đây còn thật quê mùa, nhà cửa thưa thớt, chung quanh toàn là ruộng đồng mênh mông, cùng với rất nhiều kinh rạch, các lùm cây bẩn, cây mắm, cây rửa nước mọc theo hai bên bờ rạch tùm. Tiếng bìm bịp kêu theo con nước lớn, nước đầy làm nao nao lòng người, và càng làm cho chốn này thêm hoang vu và tĩnh mịch. Người dân ở nơi đây quanh năm sống chủ yếu vào nghề làm ruộng, nhà nào khá giả đôi chút thì có thêm cặp trâu, nuôi thêm mấy con heo, bầy gà và vịt. Phần nhiều người dân ở trong vùng thường kiếm thêm bằng cách đến tối đi bắt tôm, bắt cá, xoay ếch, rồi đem lên chợ Sài Gòn bán hoặc là bỏ mối cho các bạn hàng. Khi trời chẳng vạng thì mây đen từ đâu ùng ùng kéo tới. Chỉ sau vài ba tiếng sét, mưa bắt đầu rớt hột. Càng lúc mưa càng lớn, tựa như là chút nước, kéo dài cho đến tối mịt mới bớt. Nằm tiễn ngồi ở trong nhà nghe tiếng mưa đã bớt, cho nên bước ra ngoài hàng ba nhà, nhìn xem trời đã ngớt mưa chưa. Thế lúc này chỉ còn mắt rắc, liền quay vô. Đến phía sau tủ lôi bộ đồ nghề đi soi ếch, sửa soạn mọi thứ cho buổi soi đêm nay. Trong bụng mừng thầm miệng nói nhỏ, chà, mưa kiểu này thì ếch nhái lên bờ tha hồ nhiều, chuyến này xem ra chúng lớn. Ông ta vui bởi cơn mưa đột ngột khi nãy, bởi theo thông thường tháng này trời đã hết mưa. Giờ mưa lớn đến vậy, nước ngập hàng đám ếch nhảy ra bên ngoài chỗ ráo để bắt cặp. Thiệt là thuận lợi cho việc bắt chúng. Hễ thấy ánh đèn soi tới là chúng nằm yên một chỗ. Người đi soi ếch cứ việc bắt bỏ vào đục, bữa nào chúng có thể được 3-4 ký. Bộ đồ nghề lấy ra gồm cây chìa hai, một cái đèn khí đá, một cây đục và thêm cái bị, để đề phòng nếu bắt được nhiều thì còn có thêm đồ đựng. Chuẩn bị xong mọi thứ, Nam Tiễn bước ra ngoài lần nữa coi trời còn mưa không. Thấy chỉ còn rắc chút đỉnh, ông ta chờ vào trong nhà bước tới bộ ván ngựa, vén mùng kêu thằng con nhỏ đang ngủ trong đó dậy để đi theo mang phụ đồ. Từ quá à, dậy đi soi với tía. Thằng nhỏ chừng 12 tuổi chỉ chờ mình lăn qua một bên rồi ú ớ chứ không dậy nổi. Nam Tiễn kêu thêm mấy lần nữa nhưng thằng nhỏ vẫn không dậy mà chỉ ậm ừ trả lời, tôi buồn ngủ quá, dậy không có nổi tía ơi. Dáng trả lời được bằng đó, rồi thằng nhỏ lăn ra ngủ tiếp. Nam Tiễn đập nó mấy cái và nói thêm, mày dậy đi chung đem đồ phụ chứ mình tía sao làm xuể. Tía cho tôi ngủ đi mà. Thấy nó không thể dậy nổi mà cứ năn nỉ như vậy, cho nên ông không nỡ kêu tiếp, bởi cái thằng đang trong độ tuổi ăn tuổi lớn. Kêu không nữa thì chỉ chặt lưỡi nói, ôi thầy kệ cho nó ngủ, đành đi một mình vậy. Than xong, ông đục khoác bị, rồi chùm cái áo lá buông lên mình. Một tay cầm chìa, tay kia cầm đèn. Bước ra khỏi nhà, khép hờ cửa lại. Đi soi đêm là thú vui, và cũng là cách kiếm thêm chút đỉnh. Cho nên dân miệt này thường hay đi. Khi thì một mình, lúc thì ba bốn người cùng nhau rủ đi chung, để vừa vui vừa đỡ sợ ma. Mỗi khi đi đông người như vậy, thì mấy người họ thường lội tuốt vô vào trong phía rạch hàng bẩn hoặc đồng cây khô. Tuy mấy nơi đó khá xa, lại rất vắng vẻ, nhưng được một cái là tôm cá ở đây nhiều vô số. Chỉ ngặt một cái là nghe đâu ma quỷ khúc này hay hiện lên hủ nhát dữ lắm. Có lúc thì hiện ra đứa con nít còn đỏ hòn nằm ngửa trên bờ ruộng hay mặt nước khóc oe oe. Lúc thì không rõ từ đâu rớt xuống một cặp tay, rồi cây giỏ, sau đó thì là thân mình, cuối cùng là tới cái đầu. Nó vô khi thì y chang là một người, bước đi lững thững chân không chạm đất. Không ít lần nó giáp ngược, ghế tiếp nhảy tưng tưng như là cái sắt cứng đơ và cứng nhắc. Nó còn lè lưỡi dài thòn tới tận bụng. Có lúc cái lưỡi đó màu xanh lè, đồng đưa qua lại theo mỗi cú nhảy. Khi thì cái lưỡi tím ngắt, ướt nhẹp đánh qua, đánh lại, nghe sành sạch để nhắc mọi người. Mấy lúc chỉ có một hai người đi với nhau, nhất là mấy anh mấy bà yếu bóng vía, lội tới tận chốn này thì thường gặp. Có nhiều bà thấy xong thì chạy chối chết, té lên té xuống trên bờ đắp. Có bà sợ quá thì cứ lội vòng vòng trong ruộng hoài mà không thấy đường lên. Cũng có người vì sợ quá mà xỉu luôn tại chỗ rồi về bệnh ly bì. Bởi vậy bữa nay đi một mình cho nên Năm Tiễn không dại gì mà lội vô trong đó. Mặc dù bản tính của bác không nhát lắm mà cũng lấy gì là gan dạ. Bởi vì từ trước tới nay chưa bao giờ bị ma nhát. Nhưng chẳng dại gì, lội vô trong đó chỉ có một mình. Đi lòng vòng quanh mấy bờ ruộng nhà chú Năm Quýt cũng dư sức cho ông soi ếch. Năm Tiễn tay cầm đèn khí đá, tay cầm cây chĩa bước thấp bước cao trên bờ đê, xoay tìm mấy con ếch. Trong lòng thầm nghĩ, cơn mưa lớn như vậy lại kéo dài từ chạng vạng đến giờ, có lẽ đã làm ngập hang, cho nên lũ ếch rủ nhau bắt cạp nhảy lên bờ hết, nằm như là sắp được đợi bác ra tay. Đúng như điều mà Năm Tiến nghĩ, vì chỉ mới ra khỏi nhà có chút xíu, đã chụp được đầy đục ếch, mà con nào con nấy bự chà bá luôn, nhìn thiện đã con mắt hết sức. Năm Tiễn dừng lại, chút hết mớ ếch vừa bắt được trong đục vô khi bị đang đeo bên hông. Ông xoa tay mà nói một mình. Ôi, đỡ thiệt chứ, giờ chịu khó lội vô mấy đám ruộng của chú Hương giáo muôn, bắt một hồi nữa thì chắc là đầy bị. Nói xong liền đi giết tới đội nữa, rồi quẹo vô đám ruộng của nhà chú Hương giáo. Trên đường đi không quên đưa đèn, ngó coi có con ếch nào đang bắt cặp không. Đoạn đường này khá ngắn và hẹp, cho nên chỉ có được một hai con thôi. Còn trong bờ đắp ruộng nhà chú Hương giáo thì khác, bởi nó khá rộng, chắc chắn sẽ nhiều ếch nhảy lên đó. Lúc đi gần chòi lá trên ruộng nhà chị Mười, thì Năm Tiến ngó coi qua chị em của Tư Hầm, Bảy Tâm có đi bắt tép không, vì giờ này hai chị em nó cũng hay ra giữ vó. Nhưng nhìn không thấy, Năm Tiến chép miệng. Chắc này mưa dữ quá, chị em hai nó ngủ ở nhà. Nói xong Năm Tiễn tiếp tục đi vào trong. Quả tình ông Năm tính không chật. Trên bờ ruộng từng cặp ếch nằm như là được xếp sẵn, khiến cho ông bắt mê tay. Chẳng mấy chút đã đầy đục, dừng lại chút vô bị, vừa cột miệng bị lại, thì ngó trước mặt có bóng đứa nhỏ, vóc dáng cũng cỡ bằng thằng quá. Thằng nhỏ kia đang ngồi một đống lù lù trên bờ ruộng. Năm Tiễn bước lại gần một chút, rồi dưới ánh sáng của cây đèn khí đá, thế thằng nhỏ chùm tấm lá buông, cục đầu vô gối mà ngủ. Ông Năm khá ngạc nhiên tự hỏi, không biết là con cái nhà ai, trời mưa như vậy mà ngồi ngủ một mình bên bờ ruộng. Do tò mò bác bước lại gần thêm một chút, rồi tằng hắng mấy tiếng lớn như là có ý kêu thằng nhỏ. Nghe tiếng người tằng hắng, thằng nhỏ giật mình ngước ngó lên. Năm Tiễn thấy mặt của nó lạ hù lạ hoắc, không có nhận ra là con cháu của ai trong xóm. Lấy làm ngạc nhiên cho nên ông hỏi, này nhỏ con ai, sao mà giờ này còn ngồi ở đây? Thằng nhỏ ngước lên không trả lời, mà đưa tay chỉ về hướng trước mặt. Nam Tiễn ngó theo tay của nó, thấy phía xa xa có một ánh đèn vàng chập chờn, khi khuất khi lộ. Ông độ chừng chắc nó theo ai đó đi soi ếch, nên nói liền: "Mày đi với ai? Với tía mày hả? Sao không đi tiếp ông mà ngồi ở đó một mình?" Thằng nhỏ lí nhí đáp với giọng điệu nhựa nhựa của kẻ đang buồn ngủ: "Tôi buồn ngủ quá, tính ngồi đây đợi ông cũng nặng." Nam Tiễn cười mà nói: "Mày coi bộ dạn dữ ha, ngồi ở đây mình êm mà không có sợ ma hả?" Thằng nhỏ lạ mặt không có trả lời mà chỉ gật đầu, tỏ ý nó không sợ. Thế vậy Nam Tiễn liền lấy cây bị đeo bên hông để xuống sát bên thằng nhỏ mà nói: "Vậy nhỏ, sẵn mày ngồi đây coi chừng dùm tao cái bị ếch này nha, tao đi bắt một hồi nữa. Khỏi đeo theo bị lòn tòn khó đi quá, được không cháu?" Thằng nhỏ không nói không rằng mà chỉ gật đầu ra dấu nhận lời. Thế vậy ông Năm mừng thầm, vừa dợp bước đi vừa nói lại: "Cảm ơn mày trước nghe, coi chừng đừng để ếch nhảy ra dùm tao, nhà cháu nhỏ." Thằng nhỏ lạ mặt nọ chỉ gật gật đầu chứ không trả lời. Nam Tiễn cũng hơi lấy làm lạ bởi sự ít nói của nó. Nhưng thầy kệ nó, không nói cũng chẳng hề gì, miễn có nó ngồi đó là yên chí đi soi tiếp. Bởi vì dù gì thì cũng có thêm người, làm cho ông vững dạ hơn. Thêm phần nữa không phải đeo theo cái bị đỡ vướng víu, bắt mấy con ếch cũng tiện hơn. Sau đó thì Nam Tiễn liền vội đi bắt ếch. Một hồi sau có hơi mỏi chân và đục đựng ếch cũng đã gần đầy, thì Nam Tiễn tính trong bụng quay trở lại chỗ cũ. Nhưng mà chưa kịp đi thì từ phía trong rạch, cách đó chừng mấy chục thước, thì chợt vọng lên tiếng cười. Mới nghe thì bác Nam tưởng đó là tiếng người đi soi hay là bắt cá ở phía đó, báo sự có mặt của mình cho bạn ở phía sau. Nhưng mà làm như là không phải vậy, bởi nó giống như là tiếng rên yếu ớt của người bị bệnh, chứ không phải là mạnh mẽ như người bình thường. Vì vậy bác hơi chột dạ băn khoăn, suy nghĩ không hiểu đó có là giống gì, cho nên bác liền ráo rác nhìn quanh. Và từ lúc đó thì dưới ánh sáng của cây đèn khí đá của mình, bác thấy một đám 8-9 con chuột đồng bự bằng bắp chân của người lớn đang rẽ nước ở đám ruộng gần chỗ của bác đứng ào ào lướt qua. Tụi nó dưng những đôi mắt ti hí đỏ rực nhìn chằm chằm vào bác. Dù là dân miệt ruộng đồng quen với việc soi ếch bắt chuột, nhưng hiện tại bác vẫn không khỏi giật mình đến làm lạ vì sự kích cỡ quá bự cùng với số lượng khá nhiều của đám chuột này, nhất là sự táo tợn của chúng. Tuy vậy nắm chắc cây chìa ở trong tay và nhắm vào con chuột lớn nhất lội ở phía trước, đầm một cái kiềng thật lẹ, nhưng con chuột nọ lành lẹ lách khỏi, cùng với cả bọn giáp vô kêu lên chín chít một lượt, giống như là tiếng cười chế giễu, rồi chúng hè nhau chúi mình lặn xuống mặt nước và mất tăm. Chưa hết ngạc nhiên về chuyện mấy con chuột lạ lùng, thì từ trên bờ đắp cách đó chừng vài thước vang lên tiếng mèo kêu nho nhỏ, khiến cho bác Năm trưng hưởng thốt nhỏ: "Ý chén đét ơi, mưa gió ướt át như vậy mà mèo đâu ở ta?" Vừa lúc đó thì hai con mèo một trắng một đen phóng lẹ tới. Bác Năm vội cầm cây chìa cua lên đuổi, nhưng bọn mèo vẫn tiến sát bên, rồi nhè hai bên chân của bác mà nhào vô, dựng đứng đuôi, bước tới bước lui cọ mình. Thân thể của chúng ướt át lạnh ngắt đi đầm, làm cho bác Năm Tiễn muốn rợn cả tóc gáy. Mà càng lạ hơn là tụi mèo ướt thì luôn chèm nhẹp chứ, còn bộ lông của hai con mèo này lại cứng như là bàn chải sắt, đầm vô cặp giỏ đau điếng, khiến cho bác Năm Tiễn nhảy lại, cua cây chìa đập cho mỗi con một cái. Hai con ré lên những tiếng ngao thật lớn, rồi đồng loạt uốn mình, phóng xuống mặt ruộng để ấp nước và biến mất. Và chỉ một phút sau thì từ giữa ruộng bỗng vang lên tiếng mèo, không khác gì tiếng khóc đêm của con nít, nghe thấy thật ớn óc quá cỡ. Thế chuyện xảy ra nãy giờ có vẻ như không bình thường, vì vậy bác liền quay lẹ lại để về. Nhưng mới đi được chừng có mấy bước chân thì nghe như là tiếng chân lội bì bõm ở sau lưng. Nam Tiễn quay đầu ngó lại thì không nghe thấy tiếng gì nữa, nhưng mà khi tiếp tục đi thêm được vài bước lại nghe phía sau lưng tiếng lội bám theo. Bác Nam Tiễn ở trong lòng có chút lo sợ, thầm nghĩ không lẽ mình đương gặp ma nhát. Nghĩ vậy bác càng bươn bả để đi giết về, nào đè không hiểu lý do quýnh quáng hay là vì cớ sự gì đi nữa. Cho nên thay vì quay ngược ra ngoài lộ để về, thì đằng này bác lại đi xuôi và vô phía rạch hàng bẩn, cả chục thước. Bác Nam Tiễn thấy từ trong mấy bụi ô rô sát mép rạch trước mặt, bỗng vọt lên 3-4 bóng đèn bự cỡ trứng ngỗng, cái xanh, cái đỏ, cái vàng bay chấp chới lên xuống, giạt qua lựa lại, khiến cho bác Nam Tiễn hết hồn, sợ tới ruột gan muốn trào hết cả lên họng, luính quính quay ngược lại, nhắm thẳng hướng ngoài lộ mà chạy cho lẹ. Bà cố hết sức chạy chối chết ra ngoài, thì từ sau lưng hàng loạt tiếng cười cùng với tiếng mèo kêu vang lên, như là cả 6-7 con chuột giáp lại cùng rúc rích một lượt. Sự như là tụi nó hè nhau, giật sát theo sau lưng, khiến cho bác Năm càng sợ hãi chân bước nhanh hơn. Đang luính quính thì bác Năm vấp phải một cái và té chúi nhủi về phía trước, đè lên một đống gì đó mềm mềm. Rồi dưới ánh sáng của cây đèn khí đá, hồn vía của bác muốn bay hết, khi thấy mình nhào lên một đứa con nít mới đẻ, còn đỏ hòn. Vội đứng dậy thì đứa nhỏ đó há cái miệng lớn, cỡ cái chén cơm, cất tiếng khóc vang dội cả khúc đồng trống. Bác Năm càng quýnh quáng đứng dậy thì trời đất ơi, ngay bên bờ đắp trước mặt, không phải chỉ có một hài nhi đỏ hòn, mà còn có thêm 3-4 đứa lớn nhỏ khác nữa. Có đứa nằm sấp, có đứa nằm ngửa, cũng có đứa ngồi dậy đưa hai tay dài thòn về phía bác mà la, ấm ấm bồng bồng. Tiếng đòi bồng đòi ấm của nó lanh lảnh mà âm vang giữa đêm khuya, chỉ nghe thôi đã sởn gai ốc. Bác Năm lạnh ngắt cả xương sống và cả chân tay, mồ hôi chảy đầm đìa ở trên trán. Tới lúc này thì bác Năm biết chắc rằng mấy con ma trong rạch đang giáp nhau mà nhát mình, cho nên không nghĩ ngợi gì nữa ngoài việc co giò phóng lẹ về hướng lộ cái. Phía sau lưng có tiếng của con nít khóc, tiếng cười rộ lên một lượt như là bốn rượt theo chân, khiến cho bác càng quýnh quáng chạy lên và té lên té xuống mấy bận, làm cho mình mẩy đầu cổ ướt nhẹp dính đầy sình bùn. Khoảng một hồi lâu sau thì bác Năm Tiền cũng thoát được tới cái chỗ hồi nãy gửi cái bị đựng ếch cho thằng nhỏ lạ mặt, thì nó còn ngồi nguyên đó, đầu cúi gục xuống như là đang ngủ gục, khiến cho bác Năm lúc đó mới yên lòng thả ra một hơi. Dù gì thì bây giờ có thêm người cho nên đỡ sợ. Dáng đi bình tĩnh mỉm cười rồi lên tiếng hỏi: "Nè nhỏ, ngủ gục hả? Dáng thức dậy đi, chứ có ngủ kiểu đó gặp mưa dễ nhiễm bị bệnh lắm." Vừa nói bác vừa bước lại gần mở miệng tính chút ếch trong đục ra, thì phát hiện trong bị không còn con nào. Quá ngạc nhiên, bác giả lên coi có lủng lỗ nào hay không, mà cả mấy ký ếch không còn sót lại một con. Chắc bị vẫn còn y nguyên không rách, không lủng một chỗ nào, còn miệng thì hồi nãy chính tay của bác mở ra. Chứ nào mà sẵn mà ếch nó nhảy đi. Thế vậy thì bác liền buột miệng hỏi: "Này nhỏ, nãy giờ mày có chút bị ếch của tao không hả?" Thằng nhỏ lắc đầu tỏ ý không có. Bác Nam Tiễn thấy nó không trả lời mà chỉ lắc đầu, khiến cho bác hơi nổi nóng: "Vậy chứ mày không có chút thì ai vào đây? Không lẽ là ma nó ăn hả?" Nghe tới đó thì bỗng thằng nhỏ gật đầu mạnh, rồi ngước lên nhìn bác mà nói: "Thì tôi ăn nè, chứ ma cỏ nào vô đây." Nói xong thì nó há cái miệng cực lớn, dưới ánh sáng của cây đèn khí đá mà lại đứng sát bên nó, bác Nam Tiến thấy thiệt rõ ràng cái mặt của thằng nhỏ. Nó bự trần vần mà trắng bệch, không có khác gì thằng chồng chết trôi. Hai con mắt của nó đen thui, chỉ có chồng đen chứ không thấy có chồng trắng đâu hết. Còn cái miệng của nó há to đỏ lòm, máu vẫn đang nhiễu ra tòn tòn từ miệng của nó. Cái đầu con ếch còn nguyên ở trong họng, tay của nó nắm phần còn lại của nửa thân con ếch, mà hai cái chân sau của con ếch vẫn còn lầy bầy chòi đạp. Thế vậy thì bác Năm không còn hồn vía gì để mà phụ thể giáo trọi, chỉ kịp la lên một tiếng thất thanh, quàng cả cây đèn cùng với cây chĩa vô vào mình thằng nhỏ, rồi bò chạy thục mạng. Vừa chạy bác vừa la làng sùm, cứ trước mặt bác bương bừa tới. Không kể trên bờ hay là dưới ruộng, thì mặc mấy bụi cỏ lát, gai gốc ô dô gì quét trùng giò, bác cũng không có thấy đau, cứ theo quán tính nhắm thẳng hướng trước mặt mà bươn chạy. Tiếng cười của thằng nhỏ ma đang rượt theo sát đằng sau lưng, rồi mấy cục lửa xanh lè đỏ ngòm nãy giờ mất tiêu, bây giờ cũng hiện ra mà lại bay sát lại hai bên chớp chớp tắt tắt như là để hộ tống, khiến cho bác Năm càng quýnh quáng vấp lên vấp xuống không biết là bao nhiêu lần, mình mày đầu cổ dính bùn đất tùm lum. Bác cũng thấy kệ nó, cứ như vậy mà đâm đầu chạy chối chết. Chạy được một lúc thì đuối sức té lăn ra mặt đường, cố té một cái mà quá mạng, làm cho bác đầu điếng thấu mây xanh. Nhiều người ngồi dậy thấy đã ra tới mé lộ, mà cũng không có tiếng cười của con ma cộng với mấy cục lửa rượt theo. Lúc này thì bác Năm mới hoàn hồn lại chút đỉnh, đứng dậy phủi mình phủi mày. Rồi nhìn tới nhìn lui định hướng để quay về nhà, thì từ đằng xa bóng của một người xách đèn, y như là đèn khí đá đi đến gần. Nhìn thấy bác Năm mừng thầm ở trong bụng, vì có người đang đi xoay ếch như mình, thì yên tâm hơn nhiều, bởi biết đâu có con ma hồi nãy nó còn quanh quẩn ở đâu đây. Rồi nó thình lình nhảy ra mà há họng để nhát mắt thì sao? Bây giờ có thêm người thì đỡ ngán hơn một chút. Người đàn ông kia mặc bộ đồ trắng tinh, cầm theo bộ đồ nghề soi ếch, đi tới gần bác, anh ta liền la lớn. Gặp cái giống gì mà sao anh la trời dữ vậy hả anh Năm? Bác Nam Tiến lúc này mới nhìn, thấy mặt của người đó có vẻ hơi lạ. Vì ai đi xoay ếch mà mặc nguyên bộ đồ trắng tinh như vậy, lỡ dính sình lầy thì giặt sao? Nhưng suy nghĩ đó chỉ thoáng qua ở trong đầu, bởi vì nghe người đàn ông nọ hỏi trúng tên của mình, thì bác Năm mừng rơn ở trong bụng. Bởi vì người này chắc quen biết, cho nên mới biết đích xác tên của mình. Dù chưa kịp nhận ra người đó là ai, bác cũng đã thị yên chí, nhưng mà vẫn chưa hết sợ do chuyện khi nãy, cho nên ráng lắp bắp trả lời. Từ gặp ma, đó nhát tôi khiến tôi sợ chạy bén chết. Chú làm ơn đi về với tôi. Tôi còn sợ đi muốn không có nổi. Người kia bước lại gần rồi hỏi. Anh gặp ma sao? Mà con ma đó nó nhát anh ra làm sao? Bác Nằm run rẩy đưa tay. Chỉ về hướng ruộng chú Hương giáo muôn, lắp bắp nói. Thằng nhỏ nó ở đằng kia. Không biết nó là con cái nhà ai. Mà nãy nó đi ăn ếch sống. Rồi há miệng máu đỏ lòm ra. Nhát tôi làm tôi sợ chết. Người đàn ông nọ nói tỉnh queo. Thằng đó là con tôi, phải mặt nó giống y vậy không? Vừa nói người đó liền đưa cao cây đèn khí đá. Nghe vậy thì bác Năm Tiến dòm qua. Trời đất ơi, cái mặt trắng bệch. Trần Vân giống hệt thằng Trọng chết trôi, đứng sát một bên, khiến cho bác Năm Tiến sợ quá. Không chạy nổi nữa mà chỉ kịp la lên một tiếng ma thất thanh, rồi té chết giấc tại chỗ. Chờ tới tầm mờ sáng ngày hôm sau, thì nhóm người của ba Dư năm khỏe sáu dung đang cười nói và vác cuốc ra ruộng. Trần Sáu Dung nhìn thấy một đống thù lù phía trước mặt thì bèn lên tiếng. Ý trời đất ơi, cái gì mà thù lù một đống ở đằng trước? Nhìn thấy ghê vậy hả anh ba anh Năm? Năm Khỏe và ba Dư đang lo nói chuyện với nhau, cho nên vẫn nhìn thấy phía xa trước mặt có một đống gì đó đen thui nằm trình ảnh. Giờ nghe Sáu Dung nói vậy thì lật đật nhìn liền. Ba Dư trước đây rất gàn vì không có tin chuyện ma quỷ, nhưng sau khi bị nhát một trận tơi bời, lốc lèn vào vô nhà của Hương Hào Đường coi ma, đến bây giờ thì không chỉ tin trên đấy có ma, mà bây giờ có phần hơi nhát gan mỗi khi nhắc đến chuyện ma quỷ. Lúc nhìn thấy cái đống đen thôi thì lập tức anh liên tưởng đến chuyện ma quỷ nhát người thì liền nói. Trẻ ơi, không lẽ là ma nó hiện lên nó nhát anh em mình? Sáu Dung thì tính xưa giờ vốn nhát sẵn, sau chậm bị ma dẫn thì càng nhát gan hơn. Vốn lúc mới nhìn anh đã liên tưởng đến chuyện ma quỷ, nhưng mà còn chưa dám nhắc tới chữ ma, thì bây giờ liền bị ba Dư lên tiếng, anh cũng thấy lạnh lạnh xương sống. Vậy là ma thiệt hả anh ba? Ba Dư chưa dám xác định đó có phải là ma hay không, thì Năm Khỏe nhau mắt nhìn từ nãy đến giờ chợt lên tiếng. Hình như đâu phải là ma quỷ gì đâu, tôi thấy là có ai đó đang nằm thì phải. Sao Dùng ngó thêm một lần nữa. Ai đâu mà nằm ngoài đường xá vậy anh Năm? Tôi cũng không có biết, thôi mình cứ đi lại đó coi sao. Ba Dư nghe nói vậy thì cũng tán thành. Mình có ba người, mà trời cũng gần sáng rồi thì sợ cái gì chứ? Cứ tới coi đại sao? Nói rồi Năm Khỏe bước trước, Sáu Dung và ba Dư cũng theo phía sau. Đi gần đến nơi thì họ thấy nằm trên đất hình như là một người đàn ông. Năm Khỏe vừa đi tới thì vừa nói. Hình như là ông nào nằm thì phải đó, sao thấy cái tướng quen quen vậy ta? Cả ba người tới nơi, Năm Khỏe ngồi xuống, lật người đó qua một bên coi là ai. Mà sao nằm thừa lừ một đống ở dưới đường như vậy? Vừa lật qua thì anh hoàng hồn la lớn. Ý trời đất ơi, anh Năm Tiến đấy mà. Lúc đó ba Dư và Sáu Dung cũng vừa nhận ra người quen, cho nên vội áp lại gọi. Anh Năm, anh Năm. Không thấy anh Năm trả lời, cho nên Sáu Dung đưa ngón tay lên kiểm tra thử coi còn thở không. Anh ta thở phào nhẹ nhõm khi thấy anh Năm vẫn còn hít thở bình thường. Ba người họ gọi thêm mấy lần nữa, vẫn không thấy Năm Tiến tỉnh lại. Cho nên bàn nhau cõng Năm Tiến về nhà. Đoạn đường đó về đến nhà của Năm Tiến cũng không xa lắm. Đến nơi thấy nhà vẫn còn đóng cửa, Sáu Dung lên tiếng gọi. Chị Năm, mở cửa lẹ dùm đi. Người vợ của Năm Tiến đang nấu nồi cháo ở dưới bếp. Tính sau khi cháo chín thì lên nhà gọi chồng dậy ăn. Vì đêm qua mưa lớn như vậy, thế nào ông cũng đi soi ếch. Thức đêm đi soi mà sáng ra được bát cháo trắng nóng với cái hột vịt muối là ông ấy khoái nhất. Đang lùi cùi chuẩn bị nhắc nồi cháo xuống thì nghe trước cửa kêu réo sùm. Nghe vậy bác Năm gái tự nói, chàng ơi mới sáng sớm mà ai kêu réo om sòm trước cửa vậy ta? Nói xong thì vợ Năm Tiến cũng nhanh chân đi ra mở cửa. Nghe thấy giọng kêu cửa quen quen, hình như là tiếng của Sáu Dung, cho nên bác Năm gái lên tiếng. Rồi rồi, nghe rồi, đang ra mở cửa đây. Inh là cái thằng Sáu Dung phải không? Dạ, tôi Sáu Dung nè chị Năm, mở cửa lẹ lên chị. Cửa vừa mở ra, bà chị hốt hoảng khi thấy trước mặt mình là Sáu Dung, 34 năm khỏe, mà trên vai đang cõng một người nào đó. Thế người kia có chút quen mắt thì bà liền hỏi. Ủa mới sáng sớm mà mấy chú, có cõng ai qua đây? Năm khỏe bước vào trong nhà mà nói. Xả là anh Năm Tiến chứ là ai? Tôi thấy anh nằm ở ngoài bờ đắp cái kia cho nên cõng về đây. Khi Năm khỏe vừa bước lại gần thì bà đã nhận ra người trên vai của anh ta chính là Trầm. Sau vài giây đứng chết chân tại chỗ, bà mới hoàn hồn vội nói. Y thần thánh ơi, ông bị sao vậy nè? Nhanh, mấy chú, đặt ông ấy lên bộ ván giùm tôi. Bà Từ và Sáu Dung phụ Năm khỏe cẩn thận đặt người đàn ông Năm khỏe đang cõng trên vai xuống giường. Bà Dư cất tiếng nói. Anh Năm là chắc xỉu thôi chứ không có sao đâu. Chỉ lấy chai dầu tụi tôi cạo gió, bôi vào một lát là anh ấy tỉnh thôi. Bà vợ của Năm Tiện chạy vào bên trong tìm chai dầu. Luôn Tiện kêu luôn mấy đứa con dậy ra ngoài coi tía ra sao. Còn bà thằng Tư dậy mau, xảy ra ngoài coi tía bay bị gì kia mà chết ngất ở ngoài ruộng. May mà có mấy chú bay cõng về nhà dùm. Hai đứa con đang ngủ lơ mơ, nghe thấy vậy thì liền bật dậy chạy ra nhà trước, coi tía mình bị gì. Sau một lúc được cạo gió thoa dầu thì Năm Tiến từ từ mở mắt. Thế mình đang nằm ở trong nhà hết sức ngạc nhiên. Rồi ba Dư kể lại chuyện họ gặp Năm Tiện ở ngoài đường, mới hè nhau cõng về. Sau dùng thế Năm Tiến có vẻ lạnh và đói cho nên kêu nhỏ con gái. Con ba, nhà nào có cháo nóng hay là gì nóng nóng không? Múc miếng cho tía bày ăn đỡ, thì tập thấy ông có vẻ vừa lạnh vừa đói đó. Đứa con gái dạ một tiếng rồi chạy ra sau bếp, chỉ chút xíu sau đó nó trở lên với một tô cháo nóng ở trên tay. Đưa cho tía nó ăn, Năm khỏe nói. Anh húp miếng cháo cho nó ấm bụng trước. Khỏe rồi kể lại cho tụi tôi nghe, có cái sự gì mà nằm chết ngất ở ngoài đường như vậy? Năm Tiễn gật đầu húp hết tô cháo, thấy trong người khỏe hơn một chút, cho nên bắt đầu kể lại câu chuyện kinh hoàng mình gặp vào lúc khuya. Nghe xong chuyện thì ba người Năm Dư, Năm Khỏe, Sáu Dung cũng cáo từ ra về, bởi họ còn phải vội về để ra ruộng. Mấy ngày sau thì trời đổ mưa lớn mà hết nhanh, cho nên Năm Tiễn lật đật, chuẩn bị đồ đạc để đi xoay ếch. Bà vợ thấy vậy thì liền can ngăn. Ông ấy khỏe lại được ít bữa đi soi cây gì, hay là nghỉ thêm ít bữa nữa đi. Cây bà này tôi có đau ốm gì bệnh nặng đâu, tôi khỏe ra từ mấy ngày nay rồi. Nói xong ông quay qua gọi thằng con. Từ quá xong chưa, đi với tía. Thằng con lấy cái đục cùng mấy cái bị cũng vừa xong. Rồi tôi xong hết rồi, giờ đi luôn ha tía. Nói xong hai cha con bước ra ngoài, chuẩn bị cho buổi xoay ếch đêm. Đêm này như thường lệ khi mà trời vừa tối một chút, Bảy Tâm vác nguyên bộ gọng và cần vó nhỏ đã được xếp gọn lại. Tại bên kia xách thêm mấy cái đó tre và cái vợt, lưng đèo cái bọng lớn, bước ra ngoài để chuẩn bị đi bắt tép. Khi đang lục đục đóng cửa thì giọng của mẹ anh vang lên. Để đó má ra đóng cho, bày đồ đặc linh kình mà đóng cái gì? Dạ vậy thì má đóng giùm tôi, rồi vô nằm nghỉ cho khỏe nha. Đang bệnh thì đừng có ra ngoài dễ trúng xương. Cây thằng này làm như ta con nít không bằng. Mà thôi bay sáng đi một mình đêm nay. Đêm mai nữa là con Tư chỉ bay nó về. Có chỉ có em đi chung cho nó đỡ buồn. Dạ tôi đi một mình thì có sao đâu. Để chị Tư ở nhà con Tám chơi ít bữa, rồi thùng thẳng hắng về. Nói xong thì Bảy Tâm rời nhà, bước trên con lộ đất đỏ lớn, tiến về phía miếng ruộng nhà anh trong rạch hàng bẩn, để mà đặt vó bắt tôm bắt tép. Đêm nay trăng 16 lên từ sớm, cho nên cả con đường làng sáng trưng, đi thiệt là thoải mái. Đến bờ đắp anh quẹo vô mấy hướng ruộng nhà mình, đặt mấy cái đó ở ngoài khúc. Khúc trong thì anh thả vó xuống, rồi dài mồi dụ tép vô ăn. Khi gần xong mọi việc, trời kéo mây đen chuyển mưa, Bảy Tâm tranh thủ thật lẹ. Trước khi trời mưa xong xuôi mọi việc thì mưa đã rót hột. Bảy Tâm vô cái chòi lá giữa ruộng nằm nghỉ ngơi, vừa tránh mưa vừa để tranh thủ chợp mắt một chút rồi trở ra thăm vó. Nằm một hồi quả nhiên ngủ rất ngon, bởi trời mát mẻ, tuy mưa khá lớn mà không có gió, cho nên cái chòi lá không có bị tạt. Lúc giật mình thức dậy thấy trời đã mưa ngớt, tiếng ếch nhái lại kêu ộp oạt văng khắp cả ruộng. Lúc giật mình tỉnh dậy thì thấy trời đã ngớt mưa, tiếng ếch nhái kêu lên ộp oạt văng khắp cả ruộng. Từ xa xa có ánh đèn của mấy người soi ếch. Rồi một ánh đèn đi lại gần chỗ của Bảy Tâm, che mắt nhìn cho đỡ chói, thì chợt nhận ra đó là bác Năm Tiền cùng với thằng con trai là Tư Quá. Hai cha con của họ đang đi gần tới chòi của anh đang ngồi. Bảy Tâm lên tiếng: "Bác Năm nay đi soi khá không?" Anh Năm nay được bội thu bởi hai cha con mới đi có chút xíu mà đã được gần đầy cái bị. Rồi thấy Bảy Tâm chào thì vui vẻ lên tiếng: "Ủa thằng Bảy hả? Sao nay bay ngồi đây có một mình em vậy? Còn có Tư Hồng đâu?" Vừa nói hai cha con của bác Năm Tiền vừa đi lại chòi lá của Bảy Tâm. Anh thấy vậy cho nên mời: "Bác Năm và thằng Tư vô ngồi đi, nghỉ chừng chút cho nó đỡ mệt rồi đi tiếp." Thằng con đeo đục đi phía sau cha của nó, nghe Bảy Tâm nói vậy thì lên tiếng: "Hay là mình vô ngồi nghỉ một chút đi tía, nãy giờ được bọn ếch cũng sắp đầy bị rồi." Bác Năm Tiến vốn tính hôm nay tranh thủ về sớm, nhưng mà khi nghe thằng con nói vậy thì cũng chiều ý, bởi thằng này đang tuổi ăn tuổi lớn cho nên nó cũng có chút làm biếng. Hai cha con bác Năm tiến vào vô chòi, đặt cái bị chữ ếch xuống nền, còn bộ chìa dựng vô vào vách chòi. Thế hai cha con của bác Năm vô, cho nên Bảy Tâm ngồi xích qua một bên, nhường chỗ cho hai người họ. Anh cất tiếng hỏi lại: "Này mưa lớn chắc là chúng hả bác Năm?" Thằng Tư Quá nhanh miệng trả lời thay tiếng của nó: "Dạ hôm nay hên quá anh Bảy, tía con em mới đi có một hồi mà bắt được cả bị rồi đây này. Chà, nay chúng lớn ha." Bác Năm Tiến ngó giáo giác, không thấy cô Tư Hồng đâu cho nên hỏi: "Bảy ngồi đây rồi còn Tư Hồng đâu ta không thấy?" "Dạ chỉ Tư con mấy bữa nay ghé nhà của con Tám trong đại học xá, ở chơi ít bữa rồi mới về." "Vậy mấy nay bây đi đặt vó có mình hả?" "Dạ mấy nay con đi có mình ên." "Chèn ơi cực dữ đa, bày vó về rồi còn gánh lên chợ bán nữa, đúng là thanh niên trai trắng có khác, chứ không như cái tụi già này thiệt là thấy ngán." Nói xong thì bác Năm Tiền rút bên hông ra chai rượu đế, hớp một ngụm, thế vậy Bảy Tâm chặt lưỡi: "Chà hôm nay có xách theo chai đế nữa hả bác Năm?" "Ở già cả rồi cho nên đêm hôm mưa gió làm chút rượu cho nó ấm bụng." Thằng con trai của bác Năm Tiến ngồi một bên, nghe thi tía của mình nói vậy thì ngứa miệng chen vô: "Chứ không phải cho đỡ sợ ma hả tía?" "Cái thằng này, hai tía con đi vậy thì ma nào nhác mà sợ." Nghe hai cha con bác Năm nhắc đến chuyện ma nhác thì Bảy Tâm hiếu kỳ hỏi: "Ủa nói vậy là bác Năm bị ma nhác hay sao?" Thằng Tư Quá lần nữa trả lời thay tía: "Dạ đúng rồi đó anh Bảy, cách đây mấy ngày tí em bị ma nhắc một trận quá cỡ, tưởng đâu là tiêu ra bà bóng rồi." Bác Năm quay qua nạt thằng con: "Cái thằng này nói bậy nói bạ, ta đập cho cái chết tươi bây giờ." Là xong thằng con, bác Năm quay qua nhìn Bảy Tâm: "Thú thiệt là hôm rồi bác bị ma nhát cho một trận quá xá, mà chuyện đó bay không biết gì hay sao?" Bảy Tâm lắc đầu trả lời: "Dạ tôi có nghe gì đâu, mà chuyện là sao, bác Năm kể cho tôi nghe cái." Năm Tiến hấp thêm một chút rượu để lấy thêm can đảm, rồi bắt đầu kể lại chuyện mình bị ma nhát hôm rồi. Cách đây chừng 10 bữa trời mưa thiệt lớn. Nghe xong câu chuyện của bác Năm Tiến, nạn nhân trong vụ ma nhát kể lại, Bảy Tâm cũng lắc đầu: "Tưởng ma quỷ quê mình sao mà nhiều quá, mà nhát thì thôi quá xá cỡ." Hai người ngồi thêm một lúc nữa, rồi hai cha con Năm Tiến và Tư Quá tiếp tục công việc của mình. Còn Bảy Tâm cũng ra giờ mấy cái đó và cái vó để bắt tép. Xong xuôi mọi việc anh liền quay về nhà. Sau khi rửa tay rửa mặt xong, thì cô Mười má của anh cũng đã rộng mớ tôm tép con mình vừa bắt được vô để sáng sớm hôm sau đem lên chợ xóm chiếu mà bán. Lúc bước lên nhà thấy Bảy Tâm còn ngồi đó, cô Mười lên tiếng hỏi: "Sao bay còn ngồi đó mà chưa chịu đi ngủ? Mai rồi thức không có nổi nha." "Dạ tôi ngồi một lát rồi ngủ. À mà nãy ở ngoài ruộng gặp cha con của bác Năm Tiến đi soi ếch, ngồi nói dóc một hồi mới biết hôm ông ấy bị ma nhát cho một trận thơi bời." "Nãy bác Năm bay kể hả?" "Dạ nay mới kể xong. Mà sao cái chuyện dùng bèn vậy mà tôi không có biết gì giáo trọi ta?" "Ta bác Năm bay bị ma nhát ngay cái bữa bay lên nhà của thằng Hai Sảnh bên Khánh Hội đó. Có phải má nói cái bữa anh Hai bị đau bụng quằn quại, mày tôi với chồng con Tám ghé chơi nên trở qua bác sĩ Thuận không?" "Thì bữa đó, sau đó bay ở lại nhà thằng Hai chơi ít ngày thì ở đây bác Năm bay bị nhắc đó." "À ra là vậy. Ủa mà sao má dành chuyện này dữ vậy?" "Thì ngay cái ngày hôm sau tao ghé nhà bác Năm bay có chút chuyện, nghe thím Năm kể lại Tao thấy ông bị nhá gần chỗ chị em bay hay bắt tép, cho nên lo bay sợ, cho nên tao giấu, vì đâu có dám kể cho đứa nào nghe. Hai mẹ con nói thêm vài câu nữa thì bảy Tâm chợt nhớ ra mẹ mình còn đang bệnh, cho nên nói: Thôi má chứ có khỏe đi ngủ sớm lấy sức, mày tự gánh tép lên chợ một mình được rồi, má đừng có đi, ít bữa nữa khỏe thiệt rồi hãy đi. Cô Mười nghe thằng con nói vậy cũng trúng, cho nên vội đồng ý, rồi hai má con mạnh ai người nấy đi ngủ. Đang ngủ thì bảy Tâm giật mình mở mắt ra, hoảng hốt khi thấy trời đã sáng trắng. Anh bước vội xuống bộ ván ngựa, xỏ chân nhảy vô đôi guốc rong đi ra đằng sau sàn nước, chút đám tôm giọng hồi đầu hôm vào trong mấy cái chảng, rồi chất vào trong gióng. Đặt vội lên vai gánh đi, mà quên cả việc xúc miệng rửa mặt. Ngoài đường đã sáng hẳn khiến cho bảy Tâm sải bước thật nhanh, anh sợ lỡ buổi chợ. Vì từ nhà đến chợ xóm Chiếu phải hơn 8 cây số, đi bộ mà còn gánh nặng thì phải hơn 2 tiếng mới tới. Do ngủ quên cho nên bấy giờ mới dậy, thế trời đã sáng rõ như vậy, thì ít gì cũng gần 5 giờ sáng, bảy Tâm chép miệng than. Chèn ơi, cái điệu này cầu 7 giờ mình mới tới chợ, trễ dữ ha. Anh bước vội như chạy, vì tới chợ càng sớm càng dễ có bạn hàng, và tôm thì lại có giá. Trễ một chút khó đủ mọi chuyện, mấy bà ngồi trên sạp mua được hàng trước rồi, họ sẽ trả giá rẻ mặt. Nếu không bán cho họ ngồi mà bán lẻ, thì tới trưa không hết số tôm này không. Mọi lần cứ tới chừng 4 giờ, thì má anh thức giấc tới kêu anh dậy. Rồi má một gánh con một gánh, cùng gánh tôm đi bán. Cho nên trên đường đi có hai má con trò chuyện vừa vui vừa đúng giờ, không bị trễ. Nhưng do chiều hai ngày trước má của anh bị trúng nước xanh bệnh, cho nên phải nghỉ ở nhà. Bởi vậy bữa nay không có má kêu dậy, thành ra anh ngủ quên tuốt tới sáng bét. Nghĩ vậy cho nên anh bảy Tâm lo cắm đầu bước đi thật nhanh, không để ý gì chung quanh. Đi một đỗi dài nữa là nghe thấm mệt, cho nên giảm tốc độ lại một chút, chứ không dám ngừng lại nghỉ. Lúc này anh mới dám nhìn chung quanh và hơi ngạc nhiên khi thấy trời đã sáng rõ mặt. Mà sao trên đường lại vắng hoe như vậy? Nãy giờ đi cả nửa tiếng đồng hồ mà chưa gặp một người nào. Anh tự nghĩ bụng. Chắc trễ quá cho nên mấy người đem tôm cá lên chợ như mình đều đã đi hết. Mà hồng chừng họ tới chợ xóm Chiếu rồi cũng nên. Nghĩ vậy cho nên càng nóng lòng, anh xốc lại gánh tôm rồi tiếp tục rảo bước. Vừa qua khỏi cầu miếu một khúc, bảy Tâm chợt cảm thấy gánh tôm hình như hơi nặng hơn nãy thì phải. Dáng đi thêm chút nữa càng thấy phía sau gánh tôm của mình càng lúc càng nặng, tựa như là có người đang chỉ kéo lại. Tuy vậy bảy Tâm cho rằng do nãy giờ mình đi lẹ quá cho nên mất sức mới cảm thấy gánh tôm bị nặng vậy thôi. Nghĩ vậy cho nên anh nói thầm: Ôi thì lỡ trễ rồi nghỉ một chút cho khỏe rồi đi tiếp, chứ đi kiểu này có tới chợ thì cũng mệt đứt hơi, sao rồi ngồi bán nổi. Tính vậy anh dừng lại, đặt gánh tôm xuống bên lề đường ngồi nghỉ. Vừa đặt gánh xuống thì bảy Tâm hình như nhìn thấy một cái bóng trắng từ mấy cái chàng phía sau thoát ra và biến mất liền. Dù có chút ngờ ngợ bởi có cái gì đó hơi khác thường, nhưng anh lại cho rằng do mình mệt quá khiến cho mắt hoa lên, chứ làm gì có gì lạ đâu. Có lạ chăng là chỉ một mình anh trên con đường, thay vì giờ này dù mấy người gánh cá tôm đi bán như anh đã đi đến hết chợ, thì ít ra những người đi làm đồng, đi cấy cũng phải thấy chứ. Ai đời mà cành đồng không mông quạnh như giờ. Anh ngó tới ngó lui, đúng là không có bóng người nào trên con đường hay trên đồng cả. Hình như mọi người vẫn còn ngủ say, anh buột miệng. Thiên địa ơi, hay là còn khuya lơ khuya lắc chứ sáng nổi gì? Nghĩ vậy cho nên anh ngước mắt nhìn trời thì thần thánh ơi, trăng 16 mới xế về hướng tây một chút. Như vậy giờ này nhiều lắm là 1-2 giờ khuya, chất nào đã sáng như nãy anh tưởng. Bởi hồi nãy khi thức dậy, rồi ba chớp bốn nháng, thế trời đã trắng trắng là do ánh trăng 16. Vậy mà sơ ý anh tưởng rằng trời sáng thiệt, cho nên mới hấp tấp lo đi cho thật nhanh. Không kịp dòm kỹ thành ra mới ra cớ sự này. Thiệt là bất nhơn hết sức. Anh tính quay về lại nhưng mà nhắm chừng nãy giờ đã đi gần nửa đường. Mà quay lại thì cũng mệt. Bởi vậy cho nên bây giờ thùng thẳng mà đi có lẽ tốt hơn. Nếu mình tới bến đò sớm, chưa có đò thì kiếm lại chỗ nào chỉ mắt một chút có sao đâu. Ngồi nghỉ một hồi, gió khuya mắt lạnh khiến cho bảy tâm mau chóng thấy người khỏe khoắn lại. Liền đứng dậy quẩy gióng tôm lên vai rồi bước đi. Lần này thì bước đi thông thường chứ không gấp rút như hồi nãy. Trên con đường đất thẳng tắp, dưới ánh trăng sáng vằng vặc của ngày 16, cây cầu rạch đĩa xuất hiện ở xa xa. Bảy tâm thầm nghĩ, chà mới đó mà đã được nửa đường rồi. Vừa đi đó bỗng nghe tiếng sột soạt vang lên ở phía sau lưng. Anh vội vàng quay đầu nhìn lại, thì cách chừng 8-9 thước, một đống đen thù lù như một người nào ngồi bệt lết theo. Cái đó là nó cất tiếng rên nên là có ý hổ nhát. Mà hễ bảy tâm bước chậm thì nó lết theo chậm, đi lẹ thì nó lết theo lẹ. Tức mình anh đi chậm lại, cố ý đợi nó đến gần một bên thì quất cho nó một gậy. Do lúc nào anh cũng chống theo cây tầm vông bằng bắp tay làm gậy, trước là để giữ thăng bằng, vì đường đắp đất hễ trời mưa rất trơn trượt, sau là đề phòng chuyện bất ngờ. Nhưng không như dự tính của anh, cái bóng đèn lết theo cũng chậm lại và nó cũng đã dừng lại hẳn. Khi đằng trước bảy tâm ngừng bước, do cố ý đợi nó lết tới là ra tay. Bởi trước đây anh cũng có nghe chòm xóm đồn về con ma lết này như sau. Hồi đó ở khúc đường này thường có một ông già ăn mày què giò, không có biết người xứ nào tới, thường lết đi ăn xin. Cho tới một bữa nọ lết tới khúc này bị xe nhà binh Tây cắn chết, rồi chiếc xe đó bỏ chạy, mặc cho cái thây đầy máu me nọ nằm một đống ở trên đường. Chòm xóm ở đó thấy tội nghiệp cho nên giáp lại, đem thây của ông già ăn mày nọ xuống lề đường chôn cất tử tế. Nhưng rồi sau đó không biết vì oan uổng uất ức lẽ gì mà thường hiện lên nhát người qua lại. Hễ tới 8-9 giờ đêm, đi một hai người tới khúc này thường bị một cái bóng đen thui ngồi dưới đất lết sồn sột theo. Cùng với tiếng rên lúc lớn lúc nhỏ để nhát, nghe thật ớn sưng sống. Khi thì nó lết sột soạt ở đằng sau, lúc thì bóng con ma lết nọ đen thui một đống. Chèn vô giữa hai người cất tiếng rên, rồi ngửa tay lên như là muốn xin xỏ cái gì. Thì nó chỉ nhát cỡ đó, nhưng mà người nào yếu bóng vía hay là nhát quá, thường là làng bài hài bỏ chạy thục mạng. Còn con ma lết nọ cất tiếng cười, mà lết lẹ rượt theo một hồi, chừng nào qua khỏi khúc đó thì mới hết. Đứng đợi một lúc thấy ma lết không theo nữa, thì bảy tâm tiếp tục bước, tiếng sột soạt cùng với tiếng rên đáng ghét kia nhanh chóng rượt theo. Tuy rất bực bội nhưng mà cũng chưa biết phải đối phó với con ma này ra sao, cho nên anh đành đi thiệt lẹ, với mục đích là nó lết theo không kịp, hay là qua khỏi khu vực của nó, thì con ma lết nọ không còn quấy nhiễu anh nữa. Không may là mới đi thêm vài bước, thì bất ngờ tiếng hực của chó vang lên ở sau lưng, khiến cho anh quay đầu lại nhìn. Từ xa một con chó đen to lớn chạy tới lao mạnh vào cái bóng con ma lết, khiến cho con ma lết la lên một tiếng nho nhỏ, lập tức liền biến mất. Khi đã làm cho bóng ma nọ biến mất, con chó tiếp tục chạy tới trước, rồi ngang qua chỗ của bảy tâm. Sau đó nó đi lững thững chậm chậm trước mặt, cách anh chừng 9-10 bước. Dù không sợ ma lắm, nhưng nãy giờ cứ bị ma lết theo nhát làm phiền, khiến cho bảy tâm vừa khó chịu vừa ơn ớn. Bây giờ đã cảm thấy vững dạ hơn, khi có con chó mực không biết từ đâu chạy tới rồi đi phía trước mặt, nó như một cứu tinh cho anh. Lúc này chưa biết phải đối phó con ma lết theo sau như thế nào, thì con chó mực đã phóng vô con ma lết, khiến cho bóng ma nọ sợ hãi biến mất. Bởi bảy tâm thường nghe mấy ông bà già cả nói là tụi ma có tật sợ chó, mà nhất là chó mực. Vậy thì bây giờ trước mặt con chó mực lớn rành ràng đang lon ton chạy trước, thì ma còn nào dám sắp lại gần mà nhát. Vì vậy bảy tâm không còn ngại chi, cho nên cứ yên chí quẩy gánh thùng thình mà đi. Con chó chạy tới trước đầu cầu rạch đìa rồi dừng lại như có ý chờ đợi anh. Bảy tâm từ từ gánh tôm đi tới, thì trời đất thần thánh ơi, con chó khi không bự lên từ từ cứ chừng bằng con nghé, rồi khi anh cách nó chưa tới 3 thước thì nó bỗng lớn hơn con trâu cổ, đứng chắn ngang đầu cầu, làm cho bảy tâm hết dám bước tới nữa. Anh còn đang phân vân chưa biết tính sao, rồi con chó hực lên một tiếng lớn không thua kém gì tiếng trâu giống, bước lần tới lan can cầu, con giò phóng xuống sông, làm cho bầy Tâm giật mình la lên một tiếng úi. Anh đinh ninh ở trong đầu, sau khi con chó phóng xuống nước sẽ có một tiếng ùm thật lớn, nước văng lên tung tóe khắp nơi. Nhưng không phải vậy, mà chỉ là một tiếng tòm nhỏ xíu, nghe như là tiếng rớt của một viên sỏi. Từ lúc đó anh biết chắc chắn mình hết bị ma lít gạo chọc thì lại bị chó ma nhát. Nhưng mà dầu sao cũng phải đi tới, chứ không lẽ quay ngược lại để gặp con ma lít hồi nãy. Thôi dầu sao cũng lỡ rồi, cứ mạnh dạn bước lên cầu đi tới. Khi mà bầy Tâm đi ngang giữa cầu thì từ dưới cầu vang lên một loạt tiếng rên, giống như là tiếng rên của người bệnh, nghe âm u lạnh lẽo khác thường. Nghe thiệt là ớn óc, khiến cho người vốn có chút gan dạ như bầy Tâm mà cũng lạnh lạnh xương sống nổi hết cả da gà. Dẫu anh cũng biết mình đang bị ma trêu chọc, vậy mà không sao tránh khỏi giật mình một cái, để rồi thầm trách bản thân. Thiệt tình ai bảo sớn sơ sớn xác, không dòm kỹ trước sau, cho nên đi trong giờ linh cổ họ. Nhưng mà bây giờ nếu mà có bỏ chạy thì càng khiến cho tụi ma nó lừng thêm, nhát mà nữa, vậy thì tội gì mà phải ớn tụi nó, lỡ rồi tới luôn. Nghĩ vậy cho nên anh mau chóng lấy lại bình tĩnh, đặt gánh tôm xuống mặt cầu ván, rồi do tức mình. Bầy Tâm lấy sức giẫm mạnh cẳng ba cái thiệt lớn lên trên mặt cầu, sau đó anh trầm giọng quát lên một tiếng im, rồi lại một tiếng tõm đáp lại. Chờ một chút không thấy có thêm hiện tượng gì, thì anh quẩy gánh lên vai và tiếp tục đi tới. Trăng 16 vẫn sáng vằng vặc, soi rõ con đường đất đỏ thẳng tắp, mà hai bên là ruộng, cùng với cánh đồng trống trải dài. Gió khuya mát rượi như là tiếp thêm sức mạnh cho người thanh niên, không còn thấy mệt nhọc như lúc đầu. Cứ như vậy bầy Tâm sải những bước dài, mong sao càng sớm tới bến đò càng tốt, vì ít ra ở đó còn có xóm nhà. Dù rằng bây giờ còn quá sớm thì chắc chắn mọi người vẫn còn ngủ say, nhưng dẫu sao có xóm nhà mà vẫn còn hơn nơi đây. Cả đồng không mông quạnh, chỉ một mình anh với gánh tôm trên vai đi giữa trời khuya. Đi một hồi lâu nữa thì bầy Tâm cảm thấy hình như có cái gì đó hơi lạ, liền đưa mắt nhìn thì phát hiện. Thế làm như nãy giờ mình vẫn còn lần quần ở một chỗ, bởi cái cầu rạch đĩa nằm một đống đen xì xì ở phía sau, cách không bao xa. Con đường vẫn trống trải vắng lặng, nằm im lìm trong ánh trăng vằng vặc của khuya 16. Khúc ruộng trống trải của xóm rạch vẫn còn như ngủ say. Thế vậy bầy Tâm vô cùng sừng sốt mà nghĩ, hổng lẽ mình bị ma dắt. Nghĩ vậy liền đặt gánh tôm trên vai xuống, từ từ hít vô một hơi thật dài, rồi từ từ thở ra. Làm mới bận như vậy, thấy một mình hoàn toàn tỉnh táo, nên ngó chung quanh một vòng thật kỹ, coi có điều gì khác thường không, rồi mới tiếp gánh đi. Tuy vậy trong bụng vẫn phập phồng e ngại, bị ma dắt, cho nên hết sức để ý hai bên đường, coi mình đi tới thiệt hay lòng vòng như hồi nãy. Mấy cây cầm lặng lẽ đứng bên lề một con đường, như cho biết anh đã đi khỏi khúc cầu rạch đìa gần một cây số. Đến đây bầy Tâm thở mạnh như vừa chút được gánh nặng. Nhưng ngày thì còn đang mừng thầm thì ở hàng cây đen xì phía bên trong, tiếng chim cú mèo kêu lên mấy tiếng nghe rợn rợn, nhưng không đáng sợ bằng từ hai cây cầm sát một bên, bóng của một con chim trắng bay vụt lên, nó đảo một vòng trên đầu của bầy Tâm, rồi buông ra mấy tiếng kêu rất lạ tai giữa trời đêm. Nghe cái âm thanh nghe thiệt ai oán, kêu xong vài tiếng nó bay mất. Tuy mấy chuyện đó không làm cho anh nao núng, nhưng anh cũng thấy tức mình vì mấy trò quấy rối của đám ma cỏ. Không còn cách nào hay hơn, cho nên đành cắm cổ đi thật nhanh, mong cho sớm đến bến đò. Khi mới đi thêm vài bước, bỗng bầy Tâm đạp nhầm cái gì đó dưới chân, cảm thấy nhão nhét, giống như là phân trâu hay đống sình non. Anh chưa kịp đứng lại thì chân bên kia lại đạp tiếp, vật gì tròn tròn tự nhiên là bong bóng heo đầy hơi, khiến cho nó kêu một tiếng xì thật lớn chẹp lép, rồi mơ hồ trong gió khuya. Bầy Tâm nghe thấy tiếng en ép của heo bị thọc huyết. Tới đó không dằn nổi bực mình, anh đặt hẳn gánh tôm xuống, đứng thẳng người, một tay cầm cây tầm vông, tay kia chỉ ra một khoảng không trước mặt, cất tiếng quát. Nè lũ ma tà kia, ta không chọc ghẹo gì các ngươi, nếu còn quậy phá nữa thì đừng có trách ta. Nói xong anh chấm cây tầm vông xuống đất, chờ coi tụi ma còn giở thêm trò gì nữa. lúc đó anh sẽ cho tụi nó biết mùi đợi hại của đường roi gia truyền. Đứng đợi cả 5 phút, rồi 10 phút trôi qua, vẫn không thấy chuyện gì xảy ra, cho nên Bảy Tâm tiếp tục bước đi với gánh tôm ở trên vai. Cứ như vậy một mình một gánh đi thêm gần 1 giờ đồng hồ nữa thì giữa trời khuya mà không còn thêm bất cứ một con ma nào hiện lên nhát hay là trêu chọc gì thêm, khiến cho anh thấy vững dạ nghĩ. Có lẽ tụi ma này hiện ra nhát mà hổng làm cho mình sợ bỏ chạy la làng thì tụi nó làm biếng muốn hết ghẹo. Rồi cứ men theo con đường độc đạo tiếp tục đi về hướng bến đò Long Cảnh. Chỉ một chút sau, cách trước mặt của anh chừng 100 thước, ngôi trường sơ học nhỏ tên là Tân Quy đã hiện ra dưới ánh trăng sáng như ban ngày. Thấy đã tới đây cho nên Bảy Tâm định bụng khi đến trường sẽ dừng chân nghỉ một hồi cho khỏe rồi mới đi tiếp, vì đoạn đường từ đây tới bến đò chỉ còn một đoạn ngắn nữa là tới, mà bây giờ còn quá sớm, tội tình gì đi giết cho mệt sức. Gió khuya thổi mơn man nghe mắt lạnh, giúp anh mau chóng để lại sức, tinh thần vô cùng tỉnh táo suy nghĩ. Dù bản thân chưa phải là mẫu người gan góc cùng mình, nhưng mấy cái trò hù nhát của đám ma cỏ đó đâu có thể khiến cho anh nào núng. Khi thì bị tụi nó nhát bất ngờ, thời cũng giật mình chút đỉnh, nhưng liền sau đó định thần liền bình tĩnh trở lại ngay. Và sẵn sàng đối phó nếu mà chúng lộng hành trêu ghẹo thêm. Có lẽ tụi ma khi nãy thấy hồ nhát chẳng những không làm cho anh hoảng sợ mà thấy anh đứng lại cự nữ thách thức, thành ra chúng e dè mà không nhát nữa cũng nên. Chưa nghe đầu khúc đường này hết ma lết thì tới ma lẻ ma chơi, vậy mà nãy giờ êm du bà rủ, nó không chừng có khi tụi nó rủ nhau đi ngủ hết rồi cũng nên. Nghĩ tới đó cho nên anh cười khan một tiếng, tiếp tục rảo bước định bụng đi tới cổng trường. Có khoảng đất trống bằng phẳng sẽ nghỉ ngơi một chút. Chỉ một lúc sau, ngôi trường Tân Quy nhỏ nằm ven lộ cái hiện ra trước mắt, càng lúc anh lại càng đến gần. Rồi hình như vừa khi đó có những tiếng lào xào từ trong ngôi trường phát ra. Kế tiếp là tiếng gõ thước lên bàn lộp cộp, nghe rõ một một. Khi tiếng gõ thước vang lên làm tiếng lào xào im bặt, Bảy Tâm còn ngạc nhiên tự hỏi, ủa cái gì mà la dùm dữ vậy ta? Đang nghĩ thì tiếng thước gõ lên bàn vang lên lốp xốp mấy nhịp, kế đó là tiếng nhỏ ê a rộm lên như đọc bài. Lần này thì Bảy Tâm tin chắc mình lại bị ma nhát nữa, nhưng bọn chúng nhát kiểu này thì thay kệ chúng. Tụi nó muốn đọc bài hay nhịp thước thì chẳng mắc mớ gì đến anh. Vậy để ý làm chi cho bận trí. Nghĩ vậy để tự chấn an rồi anh không dừng lại nghĩ nữa, mà cứ bước tới mặc cho tiếng đọc, tiếng thước gõ ngày càng lúc càng lớn. Nhưng khi anh còn cách ngôi trường chừng 10 thước thì một hiện tượng khác đã xảy đến làm cho anh khá nào núng. Từ trên nóc của một lớp học có cái bóng trắng đột ngột xuất hiện. Nó cao liều nghêu chừng 2 thước tây, mái tóc đen thui dài từ trên đầu của nó xõa xuống, đụng tới nóc nhà. Bảy Tâm căng mắt nhìn kỹ thì không thấy chân nhúc nhích bước, nhưng mà thân hình trắng sắt của nó như lơ lửng trôi trên nóc từ từ xuống sân trường, sau đó hướng ra đường chậm chậm lướt ra. Nhìn thấy đó, bao nhiêu tóc sau ót của Bảy Tâm đứng dựng hết cả. Cứ theo khoảng cách như vậy thì khi anh đi tới cửa trường thì chắc nó cũng vừa tới đó. Đầu trường như vậy cho nên Bảy Tâm cố gắng bước thật lẹ với hy vọng mình sẽ nhanh chóng tới cửa trường trước để hai bên không đụng mặt nhau ngay tại chỗ đó. Nhưng thần thánh ơi, hay anh bước lẹ thì cái bóng trắng đó nó cũng mau chóng trôi ra phía cửa. Đúng như sự phán đoán, khiến cho Bảy Tâm hết hồn chới với. Rồi dưới ánh trăng sáng không thua gì ban ngày, anh thấy nó rất rõ. Ngoài mái tóc đen dài thậm thược cả hơn 2 thước tây, bay phất phơ theo gió mà thấy ghê hồn, còn lại toàn bộ mặt mũi tay chân của nó xanh lè y như lá cây. Bộ quần áo khoác lên thân của nó là một màu trắng toát của vải lịm. Dòm càng thấy làm Bảy Tâm phát nóng lạnh. Cả hai càng lúc càng gần. Đối với Bảy Tâm bây giờ, nếu có quay ngược lại cũng trễ, bởi nói không chừng khi quay đầu bỏ chạy, biết đâu con quỷ nọ sẽ đuổi theo, rồi nắm gióng tôm ghì lại. Nhà hàm răng nhọn hoắt có thêm 2 cái nanh dài sọc ra cười để nhát. Nghe tin đó anh muốn buồn rùn chân tay, nhớ lại chuyện kể về con quỷ này. Anh từng được nghe mấy người cao niên trong xóm, trong làng thuật lại thì... Cách đây ngoài 30 năm, cái miệt đất sình lầy đầy ao vũng, ở bờ sông bên kia có một nhóm người rất hung dữ tụ tập lại. Trong đó đầy đủ các thành phần tội phạm, thành phần bất hảo như tụi du côn, du đãng, trộm cướp. Vì tránh né pháp luật từ tứ xứ tụ tập về đó, chiếm cứ cả một vùng đất nơi đó làm xào huyệt để đi ăn cướp nhiều nơi. Kể từ ngày đó, phần đất bên sông trở thành vùng đất giữ. Những người dân lương thiện cũng như mấy đám lính làng quanh vùng đều không bao giờ bén mảng tới gần khu vực đó. Đám cướp này ngày một lộng hành ngang ngược, chúng không coi mấy cha hương quản và đám lính làng cà tàng ở 5-6 làng quanh đó ra gì. Cho nên hễ chúng thấy nhà nào có chút tiền bạc dư giả, trước khi muốn tới lấy của, bọn cướp nọ thường đưa thơ hẹn trước ngày tới lấy. Mấy nhà đó không cách gì chạy thoát, bởi họ có báo quan báo lính thì đám nọ cũng hứa hẹn cho có, nhưng mà rồi co đầu rút cổ né tránh. Và đúng ngày hẹn, chúng đánh xe ngựa hay trèo tam bản tới khiên cửa. Hễ ai mà tiếc của nhào vô giành giật lại thì khóc lóc van xin, thì đám cướp mất nhân tính đó đâm lửa đốt nhà rồi quăng gia chủ vào. Sau đó khi chúng tới, cách tốt nhất là thay kệ bọn nó, muốn làm gì thì làm, may ra còn được yên tấm thân. Cứ như vậy, bọn cướp mười nhỏ ngày càng lộng hành ngang ngược. Cho đến một ngày nọ, bọn chúng đưa thơ hẹn trước với gia đình của ông thầy giáo Bình. Trong thơ hẹn đến sáng sớm ngày mai sẽ cho người rước cô Liên là cô con gái út của ông giáo về làm vợ nhỏ thứ sáu của tên cầm đầu băng cướp mười nhỏ. Vì cô út Liên không những có gương mặt trắng trẻo tươi đẹp không thua gì tranh vẽ, mà tay chân làn da cũng trắng mịn như bông bưởi. Ngoài ra lại còn có học thức, tính tình thì hiền lành siêng năng, khiến cho nhiều trai làng say đắm. Mà có anh nào dám đèo bồng mơ ước tới. Khi tiếng đồn về nhan sắc của cô út Liên tới tai của tên đầu bảng mười nhỏ, thì hắn liền ra lệnh cho bọn đàn em đem thơ tới nhà của ông giáo Bình hẹn ngày giờ rước dâu. Thấy tai họa sắp ụp xuống đầu, cho nên ông giáo nghĩ chỉ còn cách lập tức đưa cô út lên Sài Gòn, tìm người thân tá túc lánh nạn, rồi sau đó hãy tính. Vì vậy, ngay đêm hôm đó, cô út Liên chuẩn bị hành lý gọn gàng, thức cho tới gần 4 giờ sáng bữa sau. Cô út khăn gói lên vai, gạt lệ chào từ giã cha mẹ, rồi mở cửa sau lén bước ra. Nhưng cô đi chưa được 10 bước, thì từ trong bụi chuối bốn tên cao lớn chờ sẵn, chúng khoanh tay bước ra chặn lại. Một tên quát lên hỏi: mới giờ này mà đi đâu, bộ tính bỏ trốn hả? Cô út Liên thấy vậy thì hoảng hồn, không biết trả lời như thế nào thì đang bị hai tên xông lại khống chế. Bọn chúng đưa cô vào nhà rồi bắt vợ chồng ông giáo Bình đem ra đánh đập tàn nhẫn, vì cái tội dám âm mưu và tiếp tay cho đệ lục phu nhân tương lai của chủ tướng trốn đi. Hai vợ chồng già bị bốn tên côn đồ lực lưỡng thẳng tay đánh đập không chút thương xót. Một lúc sau, vợ chồng của ông giáo mặt mũi sưng vù, khắp người toàn là vết thương, nằm rên ừ ở trong vũng máu. Thế vậy, chúng lôi vợ chồng ông ra trói lại, rồi châm lửa đốt nhà, khiến cho cả ba nạn nhân vật vã kêu khóc. Nhìn căn nhà chìm trong biển lửa, bốn tên ác nhân nọ cười lớn, rồi giáp lại xô đẩy cô út điên đi. Chúng tưởng đâu cô út sau khi chứng kiến cảnh cha mẹ bị đánh và đốt nhà, cô sẽ khiếp sợ, dễ dàng chịu khuất phục mà đi theo chúng. Điều chúng không ngờ được rằng tuy là phận nữ nhi yếu đuối, nhưng cô út liền hết sức vùng vẫy chống cự. Sau cùng đã dùng cách cắn lưỡi tự vẫn để không rơi vào tay lũ ăn cướp. Cho nên hôm đó khi mà trời đã sáng tỏ, bà con đối xóm phát hiện thầy cô Liễu nằm cứng đờ trên mở ruộng, cách trường sư học Tân Quy không bao xa. Thường cho số phận hồng nhan bạc mệnh khi mà tuổi đời mới 17 mà phải những cái chết tức tưởi và thương tâm. Từng mọi chuyện đến đó là chấm dứt. Mấy người trong xóm hiệp lại cùng vợ chồng giáo Bình đem út Liên về chôn cất tử tế. Sau đó có lẽ quá đau buồn vì nhà cửa bị tụi ăn cướp đốt cháy không còn gì, còn cô con gái thì chết thảm, cho nên hai vợ chồng ông bà sau đó bỏ đi mất dạng, lối xóm không còn một ai hay biết. Còn về phần của cô út Liên, cho đến khi chết vẫn còn trong trắng, thêm vào đó là cô chết quá sức oan ức cay nghiệt, có lẽ lại chúng vô giả linh. Cho nên trái ngược với út Liên lúc sống rất hiền lành khả ái, nhưng sau khi chết lại trở thành ma thành quỷ rất dữ. Lúc đầu nhắm mấy bữa trăng sáng thì nhiều người trong xóm thường thấy Một cái bóng trắng từ ngoài bờ ruộng ngay chỗ của Út Liên chết, lững thững đi vô, rồi là đà bay trên nóc trường học than khóc. Ban đầu thế vậy nhiều người rất sợ hãi, nhưng mà giết rồi họ cũng quen, bởi chỉ vào những đêm có trăng, hồn ma của Út Liên mới hiện ra, đứng trên cao mà khóc than chứ không hề chọc phá ai. Cho tới đúng một năm sau cái ngày mà cô Út Liên chết, mấy người đi cấy sớm chợt thấy có hai cái thây đàn ông trình hình nằm một đống lớn sát chỗ của Út Liên chết năm ngoái. Mấy người đó thế vậy thì giật mình một lượt, thi nhau là làng xóm trời. Khi có đông người kéo tới thì họ nhận ra một cái thây bận bộ đồ sa sầu màu xám, lớn còn trắng trèo, trên cổ cái xác đó giấu 10 ngón tay nhọn sâu hoắm, máu tươi còn gì gì chảy ra. Mọi người sống vô nhìn kỹ thì nhận ra tên xấu số đó không ai khác, đó chính là tên Mười nhỏ, đầu đàn của bọn cướp khét tiếng ở trong vùng. Cái xác bên cạnh là đồng đảng của y. Thế vậy mọi người đều cho rằng hai gã nọ chắc chắn bị sự trả thù của hồn ma cô Út Liên. Thấy kẻ ác đã đền tội cho nên mọi người ai cũng cho rằng sau khi đã trả được đại thù thì hồn ma nọ sẽ siêu thoát. Nào dè đâu tới năm sau cũng đúng vào cái giờ đó, có thêm hai xác đàn ông dữ dằn cũng nằm sấp mặt chết gần chỗ hai gã trước. Lúc này bà con trong xóm mới lắc đầu lẻ lưỡi kinh sợ bởi sự trả thù quá dữ dằn của hồn ma Út Liên. Rồi cũng từ đó vào mấy ngày trăng sáng, cứ nửa đêm trở đi cho tới 3-4 giờ sáng, hồn ma của Út Liên hay hiện lên chọc phá những người đàn ông đi một mình, mà không phân biệt quen hay lạ, hiền lành hay bình thường, hay là dung tượng ác nhân. Anh nào xui xẻo bị hồn ma nọ nắm trúng thì khi về nhà liền sanh bệnh, nếu ít thì cũng hết cả tuần hay là 10 ngày, còn nặng thì nằm liệt cả tháng. Có khi như là người mất trí khùng khùng cả một năm mới hết. Còn ai biết nhà thì cúng kiếng khấn vái thì ít bữa sẽ hết. Bài tâm nãy giờ như đến câu chuyện mà mấy cô bác lớn tuổi trong xóm nói về bóng ma đồ trắng xóa thường hiện lên ở nóc ngôi trường sư học này, khiến cho anh cảm thấy nỗi sợ hãi bắt đầu dâng cao. Cái bóng còn ma áo trắng tóc dài đen thui kia dường như cũng cảm nhận được nỗi sợ hãi trong lòng của bầy tâm. Sau đó nó cứ lặng lẽ trôi về phía anh mỗi lúc một gần. Tới khi hai bên còn cách nhau độ chừng 4-5 bước chân thì mồ hôi đã lạnh thấm ướt lưng áo của bầy tâm. Ngay sau đó dường như anh đã được ai nhắc. Dù ma quỷ gì cũng ớn tiếng gà gáy, bởi tiếng gáy của chúng báo hiệu trời sắp sáng, mà loài ma quỷ thì rất sợ ánh mặt trời, bởi vong hồn của chúng sẽ dễ dàng bị thiêu rụi thành hư vô dưới thứ ánh sáng đó. Chợt nhớ ra điều gì đó, bầy tâm vội gióng gánh xuống đất, kế tới liền dẫm mạnh hai cẳng xuống đất, ra tiếng vỗ cánh gồ gà, rồi ngửa cổ lên gáy một hơi thật dài. Tiếng gáy giả của anh vang vọng trời khuya lạnh lẽo, bất ngờ nghe như vậy bóng trắng ma quái nọ liền sững lại. Nhưng sau đó nó có lẽ nó nhận ra đó chỉ là tiếng gáy giả. Thế là nó liền hờ lên một tiếng nghe âm u trầm thấp, rồi nó tiếp tục trôi về phía cửa trường. Bầy tâm dáng bình tĩnh cố gắng gáy thêm bận nữa, nhưng mà lượt này bóng trắng kia vẫn thản nhiên trôi lẹ ra, khiến cho anh hồn vía như là muốn lên 9 tầng mây. Nhưng may mắn đã mỉm cười với bầy tâm, khi tiếng gáy anh cất lên đã chiêu tức bọn gà trong xóm gần đó, hoặc là khiến cho chúng tưởng trời sáng thật, cho nên một con cất tiếng gáy theo, rồi nhiều con khác bắt chước gáy phụ họa. Tiếng vỗ cánh cùng với tiếng gà vang rộ khắp mấy chập, nghe xôn xao cả trời khuya đang dần về sáng. Lần này thì quả nhiên là tiếng gà gáy thật, bóng trắng nọ không dám chần chừ, nó quay ngoắc lại một cái, trôi tuốt vô trong và chẳng mấy chốc, bóng dáng của nó như tan biến trong ánh trăng 16. Tiếng nhịp bước cùng với tiếng EA đọc bài sùm trong trường nãy giờ cũng đồng loạt im re, cả không gian nơi đây lần nữa trở nên vắng lặng. Bảy tâm thấy vậy mừng hơn lợm được cục vàng, anh lẹ làng đặt gánh tôm lên vai, bước đi như chạy về hướng bến đò Long Kiềng, mà không dám quay đầu lại. Từ trên cao trăng vẫn sáng lung linh. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.